Thế hôn, chương 332, tán thành, gocchuyenaudio.com, tòa nhà này là ngự ban, cho nên không dám dễ dàng thay đổi vận mệnh. Vinh Thất Thiếu phu nhân dẫn Lâm Cần Dung chuyển 2-3 lần tới trước một ấm đỉnh, chỉ vào vài cọng mai vàng số lượng không nhiều lắm vừa vặn đang nở thì cười nói. Nếu có tuyết nhìn qua cũng có vài phần ý tứ, có điều dường như thời tiết muốn cùng ta đối nghịch. Ngày hôm trước thời điểm phát bái thiếp còn có tuyết rơi, nhận được hồi thiếp xong, nó liền ngừng rồi. Lâm Cần Dung hiểu được ý tứ của nàng, kỳ thật chính là gián tiếp nói cho mình biết, phủ kỳ thật không lớn, hoa mai cũng không có gì khác biệt, bất quá chính là một đám nữ nhân nhàm chán muốn mượn cái cớ mà tụ tập thôi. Lập tức mỉm cười, nói, cảnh từ tâm sinh, nếu vui vẻ, 3 phần đẹp cũng thấy thành 10 phần, nếu không vui, 10 phần đẹp cũng bất quá chỉ có 3 phần. Đúng là ý tứ này. Dung Thất Thiếu phu nhân bất động thanh sắc đánh giá Lâm Cần Dung một phen, dẫn nàng vào ấm đình. Bên trong có hai người đều là bằng hữu thân cận, cũng rất thoải mái, tẩu cứ tự nhiên. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy có hai mỹ nhân đứng lên bên cạnh chậu than bằng đồng, đều là tầm 20 tuổi, một người mặt tròn mắt to, miệng anh đào nhỏ xinh, một người mi dài mắt phượng, môi đầy đặn, trên mặt đều hàm chứa ý cười nhợt nhạt, mang theo vài phần suy tính cao thấp đánh giá Lâm Cần Dung. Vinh Thất Thiếu phu nhân nhất nhất giới thiệu cho Lâm Cần Dung nhận thức. Người mặt tròn là Hứa Nhị Hạnh nương, người có mắt phượng là Triệu Ngũ Quỳnh nương. Cũng không nói với Lâm Cần Dung phu gia hay trượng phu các nàng là ai. Lâm Cần Dung cũng biết không nên hỏi, chỉ không kiêu ngạo không xiểm nịnh cùng các nàng hành lễ, lại thấy các nàng đều chỉ xưng khuê danh, cũng báo tên như thế. Hứa Hạnh nương cùng Triệu Quỳnh nương thấy nàng bụng to, đương nhiên sẽ không chịu nhận lễ của nàng, vội đỡ nàng, tìm một chỗ thoải mái rồi an trí nàng ngồi xuống. Đều là nữ nhân, hiểu được thân thể tẩu bất tiện, cần gì khách khí. Hứa Hạnh nương nhanh mồm nhanh miệng. Dung nương, nghe nói chữ viết của tẩu rất đẹp đúng không? Dung nương này chính là để gọi Lâm Cần Dung. Trong kinh nữ tử làm quen với nhau có thói quen ở sau tên thêm chữ nương, Triệu Quỳnh nương, Hứa Hạnh nương không rõ danh tính, chính trong tên nhất định phải có hai chữ Hạnh Quỳnh. Lâm Cần Dung mỉm cười cũng không mở miệng, bảo nàng sao có thể trước mặt vài người xa lạ trực tiếp trả lời đây. Nếu đáp ứng giống như là khoe khoang vậy, Triệu Quỳnh nương lớn tuổi hơn một chút vội hỏi, nhìn xem muội nói cái gì kia. Muốn tán thưởng thì đâu có hỏi người ta như vậy chứ. Vinh Thất Thiếu phu nhân ở một bên phân phó thị nữ hầu hạ xong, quay đầu cười nói. Hạnh nương, muội thấy chữ viết của ta thế nào? Nếu thấy miễn cưỡng có thể đập vào mắt vậy chữ của Dung nương chắc chắn có thể lọt vào mắt xanh của muội a. Đây là cách nói khiêm tốn, nhưng trên thực tế chữ viết của nàng như thế nào, không chỉ là chính nàng trong lòng đều biết mà hai người kia cũng vậy, Triệu Quỳnh nương liền cười nói. Nếu Trương San nương của chúng ta thấy đẹp vậy nhất định là như thế. Trương San nương tất nhiên là cách gọi thân mật của Vinh Thất Thiếu phu nhân, nghe nàng trước mặt mọi người khen ngợi Lâm Cần Dung, Hứa Hạnh nương liền nói với Lâm Cần Dung. Dung nương đừng để ý a, ta nói chuyện chính là như vậy. Vừa nói, lại coi trọng châm gài tóc trên đầu của Lâm Cần. Cây châm này là mua ở cửa tiệm đường ra đúng, gocchuyenaudio.com. Không, đúng vậy, Lâm Cần Dung không khỏi trang điểm cho hợp với tình hình, nàng hôm nay dùng đúng là châm dương chi bạch ngọc hình hoa mai mà dương mặt tặng cho nàng, không nghĩ tới Hứa Hạnh nương liếc mắt một cái đã có thể nhận ra, mỗi một món trang sức của cửa hàng đường ra có thể làm được đến mức này, đúng là hiếm có. Hứa Hạnh nương hơi hơi đắc ý, ta nói đúng mà ta xem liền nhận ra ngay, cũng chỉ có nhà hắn mới có thể làm ra tương ngọc nạm vàng tinh xảo như vậy. Được rồi, cái gì muội cũng biết, nói thật nhiều a. Vinh Thất Thiếu phu nhân lệnh cho thị nữ dọn xong trà cụ chuẩn bị tự mình động thủ pha trà mỉm cười đối với Lâm Cần Dung nói. Nhà đầu kia từ nhỏ dường như đã sợ người ta không biết nàng nói nhiều vậy. Hứa Hạnh nương hơi hơi đỏ mặt nói. Ta chưa nói sai à. Hiểu được là muội thích nhất các món đồ trang sức của cửa tiệm đường ra mà. Triệu Quỳnh nương cầm cây quạt tuyết trắng mai hồng che non nửa khuôn mặt bỡn cợt nói. Vậy muội nói xem cây châm này là do thợ nào làm ra. Hứa Hạnh nương liền cười, câu hỏi này không làm khó được ta, trong đường ra người am hiểu nhất về tương ngọc nạm vàng là Đường lão tam, cây châm này tất nhiên là do hắn làm. Triệu Quỳnh nương liền hỏi Lâm Cần Dung, Dung nương cùng ta nhìn thử xem, có thật là thế không? Đậu Nhi bước lên phía trước thay Lâm Cần Dung lấy xuống, hai tay dâng lên. Lâm Cần Dung thấy Triệu Quỳnh nương đem cây châm nương theo ánh nắng mà nhìn, không khỏi ngạc nhiên hỏi. Chẳng lẽ là ai làm đều có thể nhìn ra sao? Vinh Thất Thiếu phu nhân liền nói cho nàng biết, tẩu có điều không biết cửa tiệm của đường gia luôn được nhóm nương nương trong cung cực kỳ yêu thích. Nhà hắn làm trang sức đều rất chú ý, lão gia chủ sợ các nhi tử nội bộ lục đục làm hỏng đại sự, liền đem trọn vẹn tay nghề dạy bọn họ, có người chuyên làm phỉ thúy, có người chuyên làm ngọc, có người chuyên làm vàng bạc, còn có người chuyên khảm, điêu khắc vật lưu niệm cũng đại đồng tiểu dị, thí dụ như cây châm hình hoa mai này, đúng là do tay nghề của Đường lão tam làm ra. Bên kia Hứa Hạnh nương đã nở nụ cười, thấy không, trên cây châm này có ba đóa hoa mai, không phải Đường lão tam thì là ai? Lâm Cẩn Dung nghiêng người qua xem, quả nhiên thấy phía sau mấy chữ cửa hàng vàng bạc Đường gia có khảm ba đóa hoa, không có tâm xem xét thì không thấy. Không khỏi khen, thật sự là thú vị. Triệu Quỳnh Nương cùng Hứa Hạnh Nương liếc nhau, hướng Vinh Thất Thiếu Phu Nhân ra hiệu, Vinh Thất Thiếu Phu Nhân chỉ làm như không thấy, chuyên tâm chủ định pha trà, trong chén nước màu ngà điểm ra hình sông núi, tuy là giây lát liền tan đi, nhưng rốt cuộc vẫn biểu lộ được ý tứ. Lâm Cẩn Dung không khỏi khen, thật sự là hảo thủ pháp. Vinh Thất Thiếu Phu Nhân liền mang theo vài phần ngượng ngùng cười. Chê cười rồi, ta vẫn không bằng đại tỷ nhà ta, chỉ được một khắc chậm một chút liền không thấy nữa, nàng lại có thể khiến tất cả người ngồi đây có thời gian thấy rõ ràng. Hứa Hạnh Nương liền đẩy Lâm Cẩn Dung, xem bộ dáng Dung Nương cũng là người hiểu về pha trà, không biết chúng ta có thể có vinh hạnh thưởng thức một chén của tẩu hay không? Này cũng không thể so với năm đó đoạt lấy sự nổi bật của Lục Vân, Lâm Cẩn Dung đương nhiên chối từ. Ta thân mình không tiện, không thể đứng lâu, xin thứ tội. Hứa Hạnh Nương cùng Triệu Quỳnh Nương chính là không thuận theo, thế nào cũng phải quấn quýt đòi nàng pha trà, một người nói thay nàng đun nước trà, một. Góc truyện audio.com, người nói thay nàng nghiền trà, đều bảo không cần nàng làm mấy việc vặt vãnh, chỉ cần an tâm ngồi hoàn thành bước mấu chốt cuối cùng kia. Vinh Thất Thiếu Phu Nhân cũng không ngăn cản, chỉ hàm chứa cười ngồi nhìn. Nhìn tình thế này, Lâm Cẩn Dung không khỏi thầm nghĩ, nàng hôm nay phải bộc lộ tài năng. Tuy rằng hôm nay nàng đáp ứng lời mời ngồi ở đây, cũng thấy được những người này chưa thật sự tiếp nhận nàng, nếu nàng luống cuống, hay là không đủ tài văn chương, như vậy tiếp theo, nàng sẽ không thể được mời đến đây nữa. Lúc trước hỏi nàng viết chữ đẹp hay không, hiện tại lại bảo nàng pha trà, đều là vì một nguyên nhân. Đạo lý rất rõ ràng, người với người kết giao, luôn luôn vì một cái gì đó mà đáng kết giao. Lâm Cẩn Dung liền mỉm cười đứng lên, nếu là các vị không chê ta đương nhiên là không sợ mất mặt. Không quan hệ tới việc tranh cường đấu ngoan, chính là không muốn bị người khác khinh thị. Nàng là một người ngoại hương, ở bên ngoài đến đây, vô quyền vô thế, muốn sống yên ở kinh thành, xâm nhập vào vòng tròn vốn không thuộc về nàng, muốn được người khác tán thành, vốn không phải là chuyện dễ dàng. Vinh Thất Thiếu Phu Nhân trên mặt lộ ra vài phần ý cười, muốn chỉ huy thị nữ hỗ trợ, Lâm Cẩn Dung mỉm cười cự tuyệt chỉ vào Đậu Nhi nói. Nàng hằng ngày ở bên người ta hầu hạ đã quen, cái gì cũng đều biết rồi. Ngày hôm nay, trời nửa âm u nửa sáng sủa, gió nhẹ đem mùi hương mai vàng thổi vào trong đình, ba nữ nhân trẻ tuổi mặc quần áo đẹp đẽ quý giá lấy đủ loại tư thái thoải mái nhàn nhã ngồi ở ấm đình, hết sức chuyên chú xem Lâm Cẩn Dung pha trà. Lục Giam từng tán thưởng thần vận thời điểm Lâm Cẩn Dung pha trà có thể sánh bằng mây trôi trên trời. Nàng bụng to, không phải là lúc xinh đẹp nhất nhưng quanh thân nàng tản mát ra ý vị chân thực nhất tự nhiên nhất. Nàng cố ý khống chế chỉ so với Vinh Thất Thiếu Phu Nhân hơn một chút, đúng là đạo làm khách. Thực hương, thực vị cũng không cái nào thiếu, Vinh Thất Thiếu Phu Nhân đem chén trà kiến châu đặt bên môi uống một ngụm, thật tình thật lòng khen Lâm Cẩn Dung. Thật sự là hiếm có, cũng không biết là khen ngợi tài nghệ pha trà của nàng, hay là khen nàng biết lễ phép. Triệu Quỳnh Nương sâu kín nói, nghe nói Dung Nương còn giỏi thổi sáo, năm đó ta cũng từng ở trong cung gặp qua một nữ tử thổi sáo, thật sự là rất hay, đã qua nhiều năm, vẫn muốn cảm thụ lại cảm giác lúc đó. Lúc này đây, Vinh Thất Thiếu Phu Nhân lại mỉm cười đánh gãy lời. Đây là việc tốn sức, nàng vẫn còn đang mang bầu mà. Quỳnh Nương nếu thực sự có nhã hứng này, đợi sau khi tẩu sinh hạ hài tử tẩu lại thiết yến mời chúng ta đến nha. Lâm Cẩn Dung liền thoải mái nói, nếu đã vậy ta đương nhiên sẽ không chối từ. Đến đây, nàng biết tối thiểu nàng đã được Vinh Thất Thiếu Phu Nhân tán thành ba phần. Hứa Hạnh Nương ha ha cười, tiếp lời nói. Triệu Quỳnh Nương, đến lúc đó thì không được quên, ta muốn ăn ngon à. Triệu Quỳnh Nương liền sẵn giọng, muội đúng là đồ tham ăn mà. Giây lát lại nói, ngồi không thật nhàm chán, chúng ta ngâm thơ được không? Bằng không đến lúc ta về nhà, vị kia ở nhà ta tất nhiên muốn hỏi hôm nay có thu hoạch gì, nếu ta nói cái gì cũng đều không có, hắn sẽ chê cười chúng ta à. Lời này lại được những người khác nhất trí tán dương, Lâm Cẩn Dung thì cười nói. Ta xin lỗi trước ta làm thi từ không được tốt lắm, đừng chê cười ta. Hứa Hạnh Nương tiếp lời. Chúng ta cũng không có ai định đi khảo thí, đơn. Góc truyện audio.com, giản là chơi vui mà thôi, cứ nghĩ thế nào mà làm như thế. Ai lại không biết xấu hổ mà chê cười người khác chứ? Dùng một nén nhang làm hạn định, người thua lần sau sẽ chủ trì. Vinh Thất Thiếu phu nhân sai người mang giấy mực lên, mọi người vắt hết óc suy nghĩ một lúc rồi viết thơ mình làm xuống. Mắt thấy Vinh Thất Thiếu phu nhân cầm thơ của mọi người bình luận, Lâm Cẩn Dung có chút ngượng ngùng, tuy nàng từ nhỏ đã đi học không phải là không biết gì, có điều kiếp trước không như ý, luôn thương xuân tiếp thu, khi không có chỗ thư giải còn có thể làm một ít, kiếp này thì không thể nào đem tâm tư đặt ở việc này. Quả nhiên Vinh Thất Thiếu phu nhân nâng mắt hướng nàng cười. Chữ đẹp, thơ này cũng coi như hợp với tình cảnh. Lâm Cẩn Dung biết Vinh Thất Thiếu phu nhân chướng mắt với thơ mình làm, vốn đã nằm trong dự kiến, nên cũng không xấu hổ ngại ngùng, chỉ thản nhiên cười. Ta đã sớm nói qua là mất mặt mà. Triệu Quỳnh Nương liền lôi kéo tay nàng nhỏ giọng nói. Tẩu không biết, có thể được San Nương khen một câu hợp với tình cảnh, đó là rất khá a. Tẩu xem đi, hôm nay thua tất nhiên là Hứa Hạnh Nương rồi. Quả nhiên, Hứa Hạnh Nương bị Vinh Thất Thiếu phu nhân tuyên bố thua cuộc tức giận đến ăn vạ. Các ngươi tính kế muốn ăn của ta a? Vinh Thất Thiếu phu nhân lạnh lạnh nói, đã chơi thì phải chịu thua, lại nhìn Lâm Cẩn Dung, ánh mắt có một chút khác biệt. Mệt không, cách chương.